thiếu gia ngông cuồng. Chương 1061, nhưng tôi thật sự vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Vũ Nhu vội gật đầu. Nói, bên kia có một con đường nhỏ để xuống núi. Tần Minh kéo Lâm Vũ Nhu xuống núi bằng con đường nhỏ. Hai người vừa ra khỏi cửa thì nhóm sát thủ thứ hai đến. Lần này trông mặt mày người tiến vào như người da đen. Đoàng đoàng đoàng, những người này nhận ra Tần Minh. Thấy mặt là giết, Tần Minh bế Lâm Vũ Nhu lên. Luồng khí hạ xuống đan điền. Dựa vào hô hấp pháp mà anh đã luyện hơn nửa năm nay. Bước đi như bay trên con đường núi gồ ghề. Mấy tên giặc Tây đó không quen với đường núi. Càng chưa đi đường núi gập ghềnh thế này bao giờ. Chẳng mấy chốc đã bị Tần Minh bỏ xa. Tần Minh chạy đến lưng chừng núi thì thấy vài thi thể. Đó chẳng phải là người của tiểu đội ám sát sao? Tim anh trùng xuống. Họ đều là thuộc hạ trung thành của anh. Không ngờ đã bị giết rồi. Nói cho cùng thì người của tiểu đội ám sát chỉ là lính đánh thuê. Nếu so với A, Long đã từng trải qua trăm trận chiến thì quả thực có khoảng cách rất lớn. Mặc dù là vậy nhưng Tần Minh vẫn đau lòng. Tần Minh chạy rất nhanh. Chạy đến một khoảng đất trống rộng rãi thì đột nhiên một đám người trang bị súng xông ra bao vây anh. Người đứng đầu cao to vạm vỡ cười lớn. Ha ha ha, Tần Minh, đợi cậu lâu rồi. Lần này cậu hết đường chạy nhé. Tần Minh tạt vào con đường nhỏ rồi cắm đầu chạy thục mạng. Thấy sắp xuống núi, nhưng giữa đường anh bị người ta mai phục ở đình nghỉ mát trống trải xây dựng nơi sườn núi. Người cầm đầu có gương mặt châu Á, mặt đầy râu nói vẻ đắc ý, ha ha ha. Sếp Tần, tôi chờ cậu lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng cũng chờ được. Không uổng công anh em chúng tôi chịu giá lạnh. Tần Minh cắn răng, bảo vệ Lâm Vũ Nhu ở sau lưng. Nhìn đối phương có 12 người. Ai cũng cầm vũ khí trong tay. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tần Minh hỏi, các anh đã mai phục ở đây từ trước. Người đàn ông cầm đầu nói. Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Nhưng dù sao cậu cũng là người sắp chết. Tôi sẽ tốt bụng nói cho cậu. Có người bỏ tiền mua mạng cậu. 30 triệu, chậc chậc, đúng là một cuộc mua bán có lời. Ông đây là băng đảng Hiểu Long bản địa của thành phố Đại Dung. Bịch, còn chưa dứt lời, đại ca Hiểu Long đột nhiên bị đàn em bên cạnh húc vào người. Bổ nhào bên chân Tần Minh. Đại ca, 11 đàn em đồng thanh hô lên. Sau đó trông thấy một người đàn ông vóc người khỏe mạnh lao ra từ bậc thang dưới núi. Dẫm một chân lên lưng đại ca Hiểu Long. Tần Minh nhìn người tới. Không ngờ lại là Phương Cửu Thông đánh nhau với anh lúc trưa. Phương Cửu Thông cười ha ha. Người anh em, lại gặp rồi. Chậc chậc, thằng nhóc cậu không phải loại tốt đẹp gì. Lại bị người ta đuổi giết. Cậu lại lăng nhăng chứ gì, cách trương.